Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 47, cổ long giới. Tô Dương nhẹ nhàng phất phất tay, đông đảo trưởng lão đều là biểu thị am hiểu, cho hai người trở lại một khối không gian, tất cả mọi người là theo chân Tô Dương thối lui nơi đây. Lão Long Hoàng cảm kích cười một tiếng. Tô Dương khẽ gật đầu, sau đó mang theo đám người một lần nữa đi đến đại điện bên trong. Tự nhiên, đệ tử là không có tư cách này. Tô Dương ngồi tại chủ vị, cùng đông đảo trưởng lão câu được câu không chậm trò chuyện. Cũng không lâu lắm, Tô Dương chính là nhìn thấy Lão Long Hoàng mang theo Tử Nhiên một lần nữa đi tới. Mà lại tại Tử Nhiên trên mặt, có tiểu nữ hài u oán biểu lộ. Tiêu đế, là Lão Long bỗng nhiên, để cho ta nữ nhi này phiêu bạt lâu như vậy. Long Hoàng cười khổ một tiếng, nói, Lão Long khẩn cầu tiêu đế để cho ta đền bù nàng, trợ giúp leo lên hoàng vị. Ô, Long Hoàng không phải ngươi a? Hoàng vị chẳng lẽ không phải cha truyền con nối? Tô Dương có chút nghi hoặc hỏi, vâng, nhưng là đã nhiều năm như vậy, khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút dị đoan đến, đều cần Lão Long đi xử lý. Long Hoàng vẻ mặt đau khổ nói, giờ phút này hắn, nơi nào còn có nhất tộc hoàng giả bộ dáng, chỉ là từ ái nhìn xem Tử Nhiên. Tô Dương nhàn nhạt gật đầu, nói, ta đi chung với ngươi đi, ta cũng có việc tiến về Trung Châu một chuyến, cũng coi như tiện đường. Tốt, đa tạ tiêu đế. Long Hoàng có chút thi lễ, nói, việc đã đến nước này, Tô Dương cũng không có ý định đợi tiếp nữa. Hướng về Tô Thiên nói, ta ít ngày nữa đem tiến về Trung Châu Đại Lục, học viện bên trong sự tình, liền làm phiền đại trưởng lão. Không phiền phức, không phiền phức, đây là ta Tô Thiên thuộc bổn phận sự tình. Tô Thiên cũng là cúi người hành lễ, khiêm tốn nói. Tô Dương khẽ gật đầu, Tô Thiên năng lực dùng để chấp trưởng học viện là lại thích hợp bất quá. Hắn tính cách xen vào bảo thủ cùng cấp tiến ở giữa một cái vừa đúng vị trí. Cho nên nội liễm thời điểm nội liễm, nên cường ngạnh thời điểm, cũng sẽ không khách khí. Dạng này người, thích hợp nhất trưởng quản một cái trung đẳng thế lực. Nhìn về phía Lão Long Hoàng, nói, chúng ta đi thôi. Trúc Khôn gật gật đầu. Tốt, Tô Dương vốn nghĩ thông qua lỗ sâu không gian tiến về Trung Châu địa vực. Nhưng nhìn đến Trúc Khôn tiện tay chính là mở ra một đạo đường hầm hư không. Tiến về Trung Châu, Tô Dương cũng lười tự mình động thủ. Cho dù đối với không gian quen thuộc trình độ, xa so với những lão gia hỏa này muốn tinh thông nhiều. Nhưng là, hắn không biết đường. Bước vào kia ngân sắc trong thông đạo, Tô Dương triệt để hướng về Lão Long Hoàng hỏi thăm một chút Trung Châu thế lực phân bố. Cùng tương quan địa vực, Trung Châu mặc dù cấp độ thực lực so với Tây Nam địa vực mạnh lên quá nhiều, nhưng là thực lực phân chia mạnh nhất thực lực, vẫn thuộc về bát đại cổ lão chủng tộc, có được đấu đế huyết mạch, kéo dài không hết, kinh lịch thiên cổ tuế nguyệt. Vẫn như cú sừng sững tại Trung Châu Đại Lục phía trên. Trong đó thực lực chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung. Nói đến, không biết kia cổ nguyên đến cái gì cấp độ. Có đâu đế à? Tô Dương một bên chắp tay hướng về không gian thông đạo cuối cùng lao đi. Một bên hướng về Trúc Khôn hỏi. Trúc Khôn trong tay ôm Tử Nhiên. Trên chân cũng là phi tốc bước ra. Ta đây cũng không quá chắc chắn, ta đã tại kia cổ đế trong động phủ bị nhốt chí ít có mấy ngàn năm tuế nguyệt. Ngươi cũng biết, thời gian ngàn năm, đầy đủ một thế hệ trưởng thành đến đấu thánh đỉnh phong. Nhưng là đấu đế cấp độ, ta phỏng đoán hắn vẫn không có thể đạt tới. Trúc Khôn nhẹ nhàng nhíu mày, nói, ta đã từng ý đồ xung kích qua đấu đế, nhưng là xung kích cấp bậc kia lời nói. Giống như thiên địa này ở giữa thiếu chút gì. Tô Dương nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như đạt tới đấu đế lời nói, có lẽ còn có thể đáng giá hắn rất nhỏ coi trọng. Nhưng là không thành đế, đều sâu kiến, không gian thông đạo rất nhanh chính là đạt tới cuối cùng. Cuối cùng chỗ là một mảnh hư không, hư vô chi khí giống như là thôn phệ hết thảy hồng thủy mãnh thú. U ám, cô tịch, thậm chí cường giả đấu tôn nếu là bất lưu thần lời nói, đều sẽ chôn vùi trong hư vô này. Nhưng là tại cái này vô tận trong hư vô, có một đạo yếu ớt sáng ngời, theo Tô Dương đáy mắt hiển hiện, đây cũng là ngươi nói cổ long giới. Tô Dương nhàn nhạt hỏi, ở trong hư vô sáng lập cổ long giới, ngược lại là cùng loại hắn hư không động thiên, bất quá hư không động thiên chỉ là hắn tiện tay sáng tạo. Cái này long đảo chỉ sợ là vô số đấu thánh cường giả lấy siêu nhiên lực lượng để duy trì, mới có thể ngăn cản được hư vô chi khí. Trúc Khôn không nói gì, nhìn về phía kia cổ long giới, ánh mắt hơi có chút âm trầm. Tiêu đế, sự tình có biến. Trúc Khôn nhẹ nhàng gật đầu, nói, xem ra ta không tại thời gian bên trong, phát sinh không ít chuyện a. Nhìn một chút y nguyên ánh mắt thanh tịnh tử nhiên, Trúc Khôn hóa thành một đạo tuyên cổ thương long, thân hình khổng lồ tại cái này vô tận trong hư vô vẫn như cũ một chút khó nhìn tới giới hạn. Bỗng nhiên, từng tiếng triệt long ngâm, thuận hư vô, hướng về kia cổ long giới bên trong phát tán ra, vô hình sóng âm xuyên thấu qua long đảo phòng hộ không gian, truyền hướng toàn bộ cổ long giới. Ngang, mấy đạo long ngâm vang lên, theo toàn bộ cổ long giới bên trong xông ra mấy chục đạo cực lớn đến khó mà đánh giá thái hư cổ long thân ảnh, nhưng là cùng Trúc Khôn so ra, lại muốn thu nhỏ bên trên đâu chỉ nghìn lần, nhưng là tại long hoàng uy áp phía dưới, đều là nằm dạp trên mặt đất. Trúc Khôn thân ảnh lóe lên, chính là hóa thành cái kia uy nghiêm nam tử trung niên. Mà đông đảo thái hư cổ long cũng là thân thể có chút rung động, hóa thành hình người, trước mặt thái hư cổ long bên trong, không có một vị là thấp hơn ngũ tinh đấu tôn, thậm chí thánh cảnh thái hư cổ long đều là có mấy vị. Bởi vậy cũng có thể gặp, thái hư cổ long nhất tộc khổng lồ thực lực, có dáng vẻ nặng nề lão già, cũng có thanh niên, hoặc là thiếu nữ. Nhưng là yêu thú dài dằng dặc trong cuộc sống, đã sớm không thể lấy tuổi tác đến tính toán. Ta thái hư cổ long nhất tộc, là chuyện gì xảy ra? Trúc Khôn trầm giọng nói. Cái này, một vị lão giả đi lên phía trước, trầm ngâm một chút, nói, tại hoàng mất tích về sau, tộc ta cũng đã phân liệt ra đến, hiện tại chia làm đông nam tây bắc tứ đại vương tộc. Cổ long giới cũng là chia ra làm bốn, hóa thành bốn tòa hư không hòn đảo, mỗi một đoạn thời gian, liền sẽ gặp nhau, lúc kia, sẽ quyết ra có thể trong khoảng thời gian này bên trong. Chủng tộc vương, Trúc Khôn ánh mắt âm trầm, lập tức gật gật đầu, dứt khoát, long đảo mặc dù phân liệt ra đến, nhưng là thực lực lại là không có giảm mạnh bao nhiêu. Khoảng cách lần sau bốn đảo gặp nhau còn bao lâu? Tô Dương nhẹ nhàng nhíu mày, hỏi, ta cũng không muốn tại cái này trong hư không cùng các ngươi mò mẫm hao tổn. Cái này, Tam trưởng lão ngẩng đầu nhìn một chút, nhìn thấy Trúc Khôn nhìn về phía Tô Dương ánh mắt cũng là có cung kính thần sắc. Hắn nheo mắt, đạt được Trúc Khôn chuẩn đồng ý về sau. Hắn trầm ngâm một chút, nói, đại khái còn có chừng 10 năm đi, ta cũng không nói được. Vậy ngươi biết bọn hắn hiện tại vị trí cụ thể à? Tô Dương cười nhạt hỏi, nhìn về phía Tam trưởng lão. Tam trưởng lão khẽ gật đầu, nói, mặc dù bốn tòa hòn đảo đã tách ra đến, nhưng lại y nguyên có như không liên hệ. Muốn biết hư không tọa độ, cũng không khó, như vậy cũng tốt. Tô Dương nhàn nhạt gật đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.